Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Mặc Dương đem tam đem màu bạc giá chữ thập chất ở màu đen thủy tinh cầu thượng thời điểm. Thần phụ bác sĩ cùng hiệu trưởng ba người đều cả kinh thay đổi sắc mặt. Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ như thế dễ dàng bị đoạt ma cầu. Còn như thế dễ dàng làm người đem ma cầu cấp phá hư. Ở bọn họ kế hoạch giữa, cho dù là này đó người xứ khác lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng dễ dàng tìm được phá hư ma cầu phương pháp. Bọn họ hoàn toàn có thể ở này đó người tìm kiếm phá hư ma cầu phương pháp thời điểm, triệu hồi ra ma cầu chung sung sướng ma thần phân thân. Sau đó cười xem bọn họ bị ma thần cấp cắn nuốt. Nhưng hiện tại, người kia thế nhưng tìm được rồi chính xác phá hư ma cầu phương pháp. Hơn nữa hắn trực tiếp lấy ra tam đem màu bạc giá chữ thập. Ba cái giá chữ thập lực lượng đủ để hoàn toàn phá hư ma cầu. Chẳng lẽ bọn họ liền phải như vậy thất bại sao? Thần phụ không cam lòng. Hắn nguyên bản mang theo ý cười đôi mắt giờ phút này ác độc nhìn chằm chằm Mặc Dương. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên biểu tình kích động hô to. Mau, triệu hoán ma thần. Kia ba cái giá chữ thập có một cái là bị hủy hư. Chúng ta còn có cơ hội. Mặc Dương xách một tiếng, liền biết sẽ như vậy. Hắn nhanh chóng quay đầu kêu Chu A Gia. Mập mạp, đem ngươi ngọc bội ném lại đây cứu cấp. Tuyệt đối không thể làm cái kia ma thần ra tới. Chu A Gia khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại bị trói đâu hảo sao. Hắn đang muốn nói chuyện. Bên cạnh liền duỗi lại đây một con thập phần thon dài tay. Trực tiếp hoa đoạn hạ hắn trên cổ ngọc bội dây thừng. Nhanh chóng mà đem ngọc bội ném tới Mặc Dương trong tay. Chu A Gia, ngoặc kép chấm hỏi. Bạch đại lão, ngươi chừng nào thì cởi bỏ kia trói đến như là bánh chưng giống nhau dây thừng a? Nhưng mà làm Mặc Dương thất vọng chính là Đông Phương Tổ Tông nhóm khả năng đối phương Tây Ma Thần. Vô cảm, chẳng sợ hắn đem ngọc bội đặt ở trung gian. Kia ngọc bội chỉ là sáng một chút lúc sau liền quy về bình tĩnh. Hiển nhiên, Tổ Tông nhóm tỏ vẻ này không phải bọn họ quản hạt phạm vi. Mặc Dương, ngoặc kép, thời điểm mấu chốt không được việc a. Liền ở ngay lúc này, ba người kia đã đồng thời niệm động triệu hoán ma thần chú ngữ. Mặc Dương trên tay phủng màu đen thủy tinh cầu đột nhiên lan tràn ra nhỏ vụn vết rách. Rồi sau đó thủy tinh cầu trở nên càng ngày càng nhiệt. Đường Mặc Dương cảm thấy phòng tay không thể không đem thủy tinh cầu ném văng ra ngay sau đó. Thủy tinh cầu trực tiếp tạc nứt, một cái so với người bình thường lớn gấp 3 còn nhiều. Trên đầu trường uốn lượn ma giác. Khuôn mặt âm tà ma thần liền xuất hiện ở này phiến mộ lâm bên trong. Là ai triệu hoán ta? Dâng lên các ngươi tế phẩm. Bác sĩ ba người nháy mắt liền chỉ vào Mặc Dương cùng Hoàn Nhất bọn họ 6 cá nhân. Vị đại hoan nhạc chi thần A. Đây là chúng ta dâng lên tế phẩm. Chúng ta khẩn cầu vĩnh viễn cực lạc. Mặc Dương trong lòng một vạn đầu thảo nê mã ở chạy như điên. Còn không phải là kém một cái giá chữ thập sao? Muốn hay không như vậy nghiêm khắc a? Bất quá, cái này hoan nhạc chi thần lớn lên cũng thập phần khó coi. Hắn hẳn là có thể xấu cự đi, cũng không biết có thể chặn lại nhiều ít công kích. Kia hoan nhạc chi thần đối với Mặc Dương liền vươn mang theo bén nhọn móng tay bàn tay khổng lồ. Mặc Dương xoay người liền chạy, còn không quên đối Hoan Nhất bọn họ kêu. Còn thất thần làm gì a? Trở về tìm giá chữ thập a. Lúc này Hoàn Nhất đã dùng tiểu đao cắt ra cột lấy Chu A Gia dây thừng. Hơn nữa cắt mở Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng. Gò dây thừng, chẳng qua đương hắn đi đến Tống Khắc Phong bên cạnh thời điểm. Phát hiện người này ánh mắt đăm đăm, không chớp mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà mình hắc khuyển. Hắn tức khắc liền dơ lên lông mày, suy một tiếng, xoay người liền đi. Loại này ra hỏa, vẫn là trực tiếp bị ma thần cấp ăn luôn đi. Mặc Dương chạy lại mau cũng không có ma thần mau. Bất quá, xấu cử bị động kỹ năng vẫn là rất dùng được. Tuy rằng không thể như là đối đãi mặt khác thôn dân cùng ba người kia giống nhau trực tiếp đem ma thần cấp văng ra. Nhưng là cái này kỹ năng vẫn như cũ giúp Mặc Dương ngăn cản một lần thập phần nguy hiểm công kích. Kia nguyên bản là có thể làm hắn trực tiếp hộc máu lực độ. Cuối cùng cũng chỉ là làm hắn đau nhe răng trợn mắt mà thôi. Ma thần công kích Mặc Dương thất bại. Thậm chí hắn từ Mặc Dương trên người cảm nhận được một cổ thần bí, giấu giếm nguy cơ lực lượng. Bởi vì màu đen thủy tinh cầu bị hai cái giá chữ thập thật sâu chát nhập. Hiện tại hắn cũng không phải cường thịnh nhất trạng thái. Cho nên hắn châm trước một chút liền đem mục tiêu định ở bị trói không thể động đậy Tống Khắc Phong. Trên người, vẫn là ăn trước một cái ra hỏa bổ một bổ đi. Sau đó Mặc Dương giơ chân chạy qua Tống Khắc Phong. Đột nhiên phát hiện ma thần không có truy hắn. Quay đầu liền nhìn đến ma thần chảo một cái đã bắt được Tống Khắc Phong. Nhìn dáng vẻ là muốn gặm cánh tay chân bộ dáng. Lúc này Tống đội trưởng còn ở dùng cực kỳ khó có thể kể ra. Hỗn hợp bi phẫn, thống khổ, kích động, hưng phấn, hung ác chờ các loại cảm xúc ánh mắt chết nhìn chằm chằm hắn. Liền chính mình liền phải bị ăn luôn nguy cơ đều mặc kệ. Này ánh mắt nhi xem Dương Hắc Quyền đồng học thập phần vô ngữ. Tuy rằng hắn cùng Tống lão cầu là hoàn toàn đối địch hiện thực quan hệ. Nhưng là hắn thật đúng là không có làm Tống lão cầu trực tiếp đi tìm chết ý tưởng. Liền tính trong trò chơi cũng không phải chân thật tử vong. Nhưng Tống lão cầu nếu là bởi vì phát hiện hắn gương mặt thật mà khiếp sợ đến chết nói. Mặc tổng tài tỏ vẻ hắn thật sự có chút không qua được. Cho nên, cuối cùng Mặc Dương vẫn là đối với nhìn chằm chằm hắn Tống đội trưởng hung hăng mắt trợn trắng. Sau đó rút ra đường đao hét lớn một tiếng. Tống lão cầu, ngươi là chuẩn bị chính mình chịu chết sao? Sau đó hắn một đao chém vào ma thần cánh tay thượng. Ma thần an đau buông tay. Tống Khắc Phong rơi xuống đất lúc sau liền trực tiếp đứng vững vàng. Hắn lúc này rốt cuộc phản ứng trở về. Mãn nhãn đều là lửa giận. Mặc Dương, ngươi ân nhân cứu mạng ở đâu? Đừng giống giống, có bản lĩnh đối với lão tử giống. Ngươi có bản lĩnh đừng làm cho ta cái này giết người phạm lại cứu ngươi một mạng a. Tính thượng này mệnh, ngươi đã thiếu ta hai cái mạng. Cậu tử. Tống Khắc Phong nhìn Mặc Dương một bên huy đao một bên đối với chính mình đắc ý cười lạnh bộ dáng. Cảm giác lý trí núi lửa đã toàn diện phun trào. Hắn nghĩ đến phía trước chính mình chủ động tìm người này giao bằng hữu thời điểm hắn rối rắm biểu. Tình, nghĩ đến hai người kề vai chiến đấu khi Mặc Dương nói nhất định phải nhớ kỹ hôm nay hình ảnh. Lại nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng hắn cùng nhau hành động. Cùng nhau thịt nướng cùng nhau tránh né NPC. Cuối cùng còn ở thời điểm mấu chốt lại bị người này phản trở về cứu một mạng. Tống đội trưởng rốt cuộc vô pháp khống chế được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Sinh sôi liền đem bó hắn dây thừng cấp tránh chặt đứt. Sau đó vị này liền ở mọi người kiếp sợ trong ánh mắt. Một tay cầm một phen tam lăng quân thứ. Một tay hàn quang trượt lóe trang bị thượng kim sắc tay nỏ. Trực tiếp liền cùng ma thần một trọi một làm thượng. Hắn một bên cùng ma thần một trọi một chính diện cương. Một bên ánh mắt hung ác mà trừng mắt ma thần. Con mẹ nó ai làm ngươi xuất hiện. Thành thành thật thật ngốc tại ngươi cầu không hảo sao. Lão tử hận nhất giấu đầu lộ đuôi rác rưởi. Ngươi loại này tà ác đại biểu liền không nên tồn tại với trên thế giới này. Hôm nay không làm chết ngươi. Lão tử liền không họ Tống. Mặc Dương ở bên cạnh nhìn Tống đội trưởng bùng nổ dưới một mình đấu ma thần điên cuồng hành vi. Cả khuôn mặt đều có điểm run rẩy. Hắn như thế nào cảm thấy này lão cầu nói mỗi một câu. Đều là ở đối hắn nói dường như đâu. Mà bên cạnh bởi vì ma thần xuất hiện tứ tán mà chạy các thôn dân đều bởi vì Tống đội trưởng một. Mình đấu ma thần hành động vĩ đại mà khiếp sợ không hề chạy trốn. Bọn họ khuôn mặt dại ra mà tránh ở thủ bên cạnh. Nhìn cái này so ma thần nhỏ ba vòng lại có vẻ như vậy vĩ ngạn thân ảnh. Cảm giác chính mình tâm linh đều đã chịu lễ rửa tội. Đây là cỡ nào dũng cảm chiến sĩ à? Này còn không phải là bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn nhất anh hùng sao? Chạy một nửa Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng lúc này cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Các nàng dùng cánh tay chạm chạm đồng dạng há to miệng mập mạp. Béo ca, bao đại ca lợi hại như vậy sao? Thế nhưng đã có thể một mình đấu ma thần. Chu A Giang nghĩ đến kinh thành chung về Tống đội trưởng chảo phạm nhân khi các loại anh dũng truyền. Thuyết, lại nghĩ đến nhà mình lão đại giống như đem Tống đội trưởng chơi rất nhiều lần sự thật. Trong giọng nói Mạc Danh liền mang theo chút thương hại. Hắn thở dài, ân, này hẳn là chính là trầm mặc chung bùng nổ đi. Rốt cuộc không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền phải ở trầm mặc chung biến thái. So sánh với dưới. bùng nổ tổng so biến thái hảo. Phát tiết ra tới thì tốt rồi, Chu Lạc Lạc. Hoa hồng, ngoặc kép chấm hỏi. Mà ở toàn bộ hành trình đều tránh ở thụ mặt sau. Chờ đợi thỏa đáng thời cơ mang theo kim sắc giá chữ thập thi thố tài năng bị soái đại thúc ba người. Tổ lúc này cảm thấy có điểm chứng đau. Bọn họ rõ ràng đều đã chuẩn bị tốt anh dũng lên sân khấu ngăn cơn sóng dữ tư thế. Kết quả không đợi bọn họ nhảy ra đi. Bên kia liền có người trực tiếp biến thân bạo phát. Nhìn vị kia đại huynh đệ một mình đấu ma thần thế nhưng còn không rơi hạ phong. Thậm chí còn ẩn ẩn có thể đè nặng ma thần nhưng dùng sức tấu động tác. Trò chơi sang sảng thanh niên đầy mặt trầm trọng nhìn chính mình tiểu thúc. Thúc A, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta còn đi ra ngoài sao? Ta như thế nào cảm thấy đều không cần chúng ta kim sắc giá chữ thập. Vị kia đại huynh đệ là có thể đủ trực tiếp thu phục ma thần A đổi soái đại thúc tức giận phi. Thường mà đạp chính mình cháu trai một chân. Tâm miệng, này chỉ là tạm thời bùng nổ mà thôi. Ân, kia huynh đệ tuyệt đối là bị cái gì kích thích mới như vậy. Phía trước cũng không gặp hắn như vậy hung tàn A đổi soái đại thúc sờ sờ chính mình cằm. Ân, căn cứ ta kinh nghiệm, này huynh đệ nếu không phải bị người mang theo nón xanh, chính là bị huynh đệ thọc một đao, có thể bị khí thành cái dạng này, cũng là cái người đáng thương a. Được rồi, đừng lại tiếp tục chờ đi xuống, lại chờ đợi vạn nhất kim sắc giá chữ thập thật sự không phải sử dụng đến. Kia chúng ta nhưng chính là bạch bận việc một hồi còn không lấy lòng tới. Đem giá chữ thập cho ta. Ta tìm một cơ hội liền trực tiếp thọc tiến kia ma thần trái tim đi, vì thế trò chơi soái ca đem. Kim sắc giá chữ thập cho đồi soái đại thúc. Người sau bắt đầu hướng chiến đấu trung tâm lén lút đi qua đi. Lúc này Tống Khắc Phong trực tiếp đem trước mắt ma thần trở thành là lừa gạt hắn hồn nhiên huynh đệ. Cảm tình, mấy lần đào thoát hắn đuổi bắt. Có thể nói là nhân sinh giữa nhất đáng giận Mặc Dương bản nhân. Bởi vậy bộc phát ra siêu phàm sức chiến đấu căn bản là vô pháp làm những người khác nhúng tay. Mặc Dương có hai lần đều tưởng tiến lên hỗ trợ bổ cái đao. Kết quả Tống lão cẩu giống như là mặt sau đầu dài quá đôi mắt dường như. Trực tiếp liền giống, ngươi thành thật cấp lão tử đứng lại. Lão tử hôm nay muốn chính mình một người sống quát hắn. Ai con mẹ nó đều không được nhúng tay. Dương Hắc Huyền, ngoặc kép. Ta hiểu ngươi muốn sống quắt tâm tình của ta. Bất quá, nói thật, lão cậu à, ngươi thật sự có như vậy phẫn nộ sao? Hơn nữa liền tính ngươi như vậy phẫn nộ, không tới sống quắt ta. Một hai phải một mình đấu ma thần mạch não. Ta thật sự không hiểu lắm a. Bị một người bình thường, đè nặng đánh ma thần đại nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, cái gì nhân loại giữa có lợi hại như vậy ra hỏa? Còn có. Ta hôm nay vừa mới từ thủy tinh cầu ra tới a. Vì cái gì này nhân loại nhìn hắn ánh mắt, giống như là hắn bảo hắn phần mộ tổ tiên, lừa gạt hắn cảm tình cặn bã ánh mắt a. Là một người bình thường, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy âu âu si rồi sao? Thần phụ ba người tổ, ngoặc kép, này cùng chúng ta trong tưởng tượng nghiêng về một bên cục diện không giống nhau. Rốt cuộc, ở nửa giờ lúc sau, bị Hắc Huyền gương mặt thật cấp kích thích muốn điên Tống cảnh sát cuối cùng là khôi phục điểm lý. Chí, lúc này ma thần đại nhân cũng bị đánh đến mạo hỏa khí. Mẹ nó hắn tức giận nga hắn muốn ra đại chiêu nhất định phải làm chết này nhân loại. Sau đó đồi soái đại thúc liền lóe sáng lên sân khấu. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới hắn giơ trong tay kim sắc giá chữ thập nói. Các huynh đệ, ta là Hữu Phương. Chúng ta tìm được rồi kim sắc giá chữ thập, có thể giết chết ma thần cái loại này. Mặc Dương liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bị soái đại thúc. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì cũng đi tới nơi này. Nhưng là trời biết hắn có bao nhiêu muốn giá chữ thập giải quyết chiến đấu. Hắn liền hô một tiếng, chiến hữu A, nhanh lên tiến lên dùng kim sắc giá chữ thập giết chết ma thần. Có thể hay không kết thúc trận này ác mộng liền phải xem ngươi lạp. Bị soái đại thúc trực tiếp đối với Mặc Dương vứt cái soái khí ánh mắt. Sau đó trực tiếp nắm kim sắc giá chữ thập nhằm phía ma thần. Vừa mới chuẩn bị bùng nổ ma thần. Ngoặc kép, không mang theo các ngươi như vậy khi dễ ma thần a. Ta vừa mới muốn phát đại chiêu yêu cầu đọc điều thời gian hảo sao. Sau đó ma thần liền phải chạy vội đọc điều. lại bị Tống lão cẩu cười lạnh ngăn trở. A, đến bây giờ ta nếu là còn có thể làm ngươi chạy, ta liền đem đầu hái xuống cho ngươi đương cầu đá. Mặc Dương lại cảm thấy đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Rồi sau đó bị ý soái đại thúc vô cùng soái khí dùng kim sắc giá chữ thập chất xuyên ma thần ngực. Lúc này cho dù là phía trước bị thần phụ ba người khống chế chấn nhỏ cư dân nhóm đều nhịn không được cùng nhau hoan hô lên. Nhưng mà đại gia đợi một phút đồng hồ, ma thần còn đứng tại chỗ, hoàn toàn không có muốn biến mất bộ dáng. Bị soái đại thúc này liền có điểm xấu hổ. Chấn nhỏ cư dân tập thể sắp hỏng mất giả cười chấm JPG. Liền ở ma thần trong miệng thấp thấp phát ra một trận tiếng cười. Mắt thấy liền phải phát đại chiêu thời điểm, không biết khi nào xuất hiện ở ma thần bên cạnh Bạch Hoàn đại ma vương trực tiếp rút ra kia chất ở ma thần ngực kim sắc giá chữ thập. Sau đó vô cùng dễ dàng đem nó chui vào ma thần ấn đường chính giữa. Nháy mắt, ma thần thê lương gào giống tiếng vang triệt toàn bộ hoan nhạc chấn nhỏ. Rồi sau đó Bạch Hoàn đại ma vương ở mọi người kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt thần sắc thập phần bình tĩnh mở miệng, căn cứ ta quan sát, hắn lực lượng trung tâm là đầu óc, mà không phải trái tim môn sơ, bĩ soái đại thúc. Lúc này ta cảm thấy trừ bỏ giả cười ta không thể có mặt khác bất luận cái gì biểu tình. Cảm giác chỉ số thông minh thượng đã chịu bạo kích, yêu cầu quân sư ôm một cái mới có thể lên. Ở thần phụ ba người tổ không thể tin tưởng trong ánh mắt, hoan nhạc chấn nhỏ cư dân nhóm phát ra từ nội tâm hoan hô bên trong. Mặc Dương bọn họ rốt cuộc chờ tới hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Quyển đám người đồng lòng hợp lực tiêu diệt sung sướng ma thần. Hoàn thành hoan nhạc chấn nhỏ che giấu nhiệm vụ chân thật đầu sỏ gây tội. Khen thưởng thăng cấp kinh nghiệm giá trị 100 điểm money trò chơi còn thừa thời gian 20 giờ. Chỉnh, thỉnh ở thời hạn nội xác định hoan nhạc chấn nhỏ câu đố đáp án. Chúc các vị lấy được ưu tú đánh giá. Ta thiên, thế nhưng khen thưởng thăng cấp kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Này quả thực là tương đương ta lại chơi một cái trò chơi a. Chơi trò chơi soái ca thanh niên lúc này đã cùng mắt kính quân sư cùng nhau đi ra. Hai người trên mặt đều mang theo vui mừng. Hiển nhiên đều thu được kinh nghiệm giá trị. Bất quá hoàn thành che giấu nhiệm vụ còn muốn giải mã sao? Ông trời! Ta hiện tại cũng không xác định chân chính bi thương bất hạnh người là ai a. Bất quá, cuối cùng mỉm cười ác đồ chính là bên kia ba người kia đi. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Đem bọn họ thiêu tế thiên sao? Mặc Dương trừ trừ khóe miệng. Chỉ sợ đem bọn họ thiêu lúc sau thiên đều không cần bọn họ. Cuối cùng này đó phảng phất đại mộng sơ tỉnh cư dân nhóm tìm tới nằm ở bệnh viện chấn trưởng. Từ chấn trưởng ra mặt đêm này ba người cột chắc. Suốt đêm thông chi hoan nhạc chấn nhỏ lệ thuộc thành trì thành chủ đại nhân. Lúc sau trực tiếp chờ thành chủ cảnh vệ đội tới nơi này đem bọn họ ba cái mang đi là đến nơi. Mà vì tỏ vẻ cảm tạ, chấn nhỏ cư dân nhóm lại lần nữa cho bọn hắn mở ra lữ quán cư trú quyền. Còn miễn phí cho bọn hắn thăng cấp xa hoa phòng. Lúc này đây, Mặc Dương nhìn này đó cư dân trên mặt tươi cười, cảm thấy thuận mắt nhiều. Rốt cuộc bị bắt tươi cười cùng phát ra từ nội tâm mỉm cười, cho người ta cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Lúc sau cư dân nhóm đều rời đi này âm trầm trầm giáo đường mộ địa. Chỉ có Go đứng ở tại chỗ cũng không có rời đi. Mặc Dương nhìn hắn trầm mặc bộ dáng tâm sinh không đành lòng. Nếu không, chúng ta ở chỗ này giúp ngươi tìm một chút quang minh đá quý. Ta cảm thấy quang minh đá quý hẳn là có thể cho Goris linh hồn được đến an giấc ngàn thu. Rốt cuộc, các ngươi lớn nhất kẻ thù đã đền tội. Cư dân nhóm cùng chấn trưởng cũng đối bọn họ hành vi tỏ vẻ xin lỗi. Nghĩ đến dưới tình huống như vậy, Goris hẳn là sẽ vui sướng đứng lên đi. Go khóe miệng xả ra vẻ tươi cười. Ân, sự thật chứng minh hết thảy đều là ba người kia âm mưu. Cư dân nhóm cũng là vô tội. Ta cũng không có trách bọn họ. Chỉ là, Goris là ta còn sót lại thân nhân. Ta... Go nói đến một nửa, bỗng nhiên cảm giác chung quanh không khí trở nên có chút lạnh lẽo. Rồi sau đó hắn lòng bàn tay truyền đến một trận quen thuộc lại thân thiết hàn ý. Nháy mắt khiến cho hắn đỏ hốc mắt. Goris nắm ca ca tay. Nàng vừa mới ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình. Nàng rốt cuộc biết nàng tử vong là người khác âm mưu mà không phải nàng yêu thích chấn nhỏ mọi người máu lạnh tạo thành. Vẫn luôn quanh quẩn ở bên người nàng phẫn nộ cùng oán hận. Cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Lúc sau đại gia tử Go cùng Goris cha mẹ mộ bia thượng tìm được rồi như là trống rỗng xuất hiện. Quang minh đá quý. Ở Goris duỗi tay cầm quang minh đá quý nháy mắt. Nàng lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lúc này qua lệ tư ăn mặc hoa lệ xinh đẹp công chúa váy. Màu nâu tóc quan khoác trên vai. Nàng cả người đều tản ra màu trắng ấm áp quang mang giống như là mỹ lệ nhất tiểu thiên sứ. Nàng tiến lên gắt gao ôm chính mình ca ca. Ca ca, kế tiếp nhật tử, ngươi muốn thay thế ta cùng ba ba mụ mụ. Cùng lâm lâm tỉ tỉ hạnh phúc sinh hoạt Nga, Go dùng hết toàn thân lực lượng mới không có khóc ra. Tới, rồi sau đó, Goris nhút nhát sợ sệt nhìn bạch hoàn đại ma vương. Nhìn vài mắt, cuối cùng ở hoàn nhất nhíu mày thời điểm nàng mới lấy hết can đảm nói. Cái kia, có thể lại cho ta một lọ cái kia cái gì vui sướng thủy sao? Ta cảm thấy khá tốt uống, bạch hoàn đại ma vương. Ngoặc kép. Cuối cùng, Goris ôm 5 bình Coca, Fanta, Sprite, Smart, dứa ti vui vẻ đi rồi, mà cống hiến ra vui sướng thủy chủ lực hoàn nhất đại ma vương. Được đến một viên quang minh đá quý phục chế phẩm Money cơ bản năng lực là đuổi ma chiếu sáng. Mắt thấy NPC sự tình đã hoàn mỹ giải quyết. Mặc Dương cười nói một câu rốt cuộc có thể trở về ngủ ngon. Sau đó xoay người. Liền đối thượng tống lão cầu kia chưa ngoài cười nhưng trong không cười. Thâm đến giả cười chấn nhỏ cư dân chân truyền tươi cười. Tống Khắc Phong, đúng vậy, rốt cuộc có thể ngủ ngon đâu. Ta thật cao hứng a, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười chấm dây PG. Mặc Dương, em hết chương.